Thấy nàng ta như vậy, Vãn Thanh cũng không tiện nhiều lời, muốn rời đi nghĩ biện pháp khác, lại phát hiện vốn mấy hạ nhân đang đi lại phía xa đều tụ lại đây, sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chăm nàng, kinh hoàng quay đầu lại, lại phát hiện vẻ mặt Từ Cơ đã sớm chuyển thành dữ tợn. Vương Phi, đã đến đây rồi sao có thể dễ dàng rời đi như thế? Vãn Thanh giật mình muốn kêu cứu, lại bị nam nhân phía sau bắt lấy, bụng miệng lại, ý thức mơ hồ, lần cuối cùng trước khi ngã xuống đất chỉ kịp nghe thấy âm thanh Từ Cơ từng bước một đi về phía mình. Cách chương.